Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương Tử Huyên hồi tâm chuyện ý, anh không thể nào buông tha Phương Tử Huyên được. Trong phòng làm việc, Phương Tử Huyên ngồi ở trước bàn làm việc của mình thở hổn hển. Một màn Đông Phương Hạo hôn cô để cho nội tâm của cô thật lâu không thể bình tĩnh lại. Mà uy hiếp của anh ở trong lòng cô lại giống như một quả bom hẹn giờ, cô không biết lúc nào nó nổ tung. Huống gì cô cự tuyệt anh lấy kết hôn làm điều kiện để giúp đỡ. Nhưng cô không muốn tùy tiện đồng ý với anh như vậy. 7 năm qua cô phát hiện, điều cô để ý nhất không phải là anh vội vã tạm biệt, mà là tin đồn anh cùng cô gái khác đi sang nước ngoài. Nếu đã có người phụ nữ khác, tại sao còn muốn trở về tìm cô? Lòng bàn tay của Phương Tử Huyên nhẹ nhàng nắm một góc, dùng sức quá mạnh từ lòng bàn tay truyền đến một hồi đau đớn. Đã lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, là Triệu Húc. Tử Huyên, có thể giúp anh cầu xin Đông Phương Hạo được không? Khiến cho công trình phá bỏ và rời đi nơi khác chậm một chút. Anh thật sự có chuyện quan trọng cần làm. Làm ơn. Lần đầu tiên Chu Húc cầu xin người khác khiến cho Phương Tử Huyên nhất thời gặp khó khăn. Chu Húc, anh có thể nói cho em biết về cái gì được không? Anh rõ ràng có nhiều cơ hội làm công việc tốt hơn, tại sao lại cố giữ một đạo quán? Bởi vì anh muốn trong cuộc so tài Taekwondo, học viên do anh bồi dưỡng sẽ có thành tích tốt nhất, để cho cha anh tỉnh lại. Đây dù sao cũng là nơi ông dốc tâm cả đời. Anh không muốn một lần ngoài ý muốn mà để cho ông chán trường đi xuống. Lần đầu tiên Chu Húc nói ra bí mật trong lòng. Hóa ra là như vậy. Phương Tử Huyên bừng tỉnh hiểu ra. Tử Huyên, anh biết rõ em có thể gặp khó khăn, nhưng mà anh nhìn anh ta rất là quan tâm em. Anh ta bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Phương. Chỉ cần em cầu xin anh ta sẽ đồng ý giúp em việc này. Tử Huyên làm ơn, chỉ cần cuộc so tài kết thúc, anh liền thỏa mãn. Anh để cho em suy nghĩ một chút. Phương Tử Huyên cúp điện thoại, lâm vào trầm tư. Rời đi phòng làm việc, đi về phía phòng làm việc của chủ tịch. Trong nháy mắt, nội tâm của cô còn có một tia thấp thỏm, nhưng muốn làm việc nghĩa không thể chùn bước. Chú Húc luôn luôn không cầu xin người khác giúp đỡ. Lần này anh mở miệng cầu xin cô, chứng minh đạo quán trong lòng anh ấy rất quan trọng. Khiến cho ba Chu tỉnh ngộ là điều rất quan trọng với anh. Vô luận như thế nào, cô cũng không thể khoan tay đứng nhìn. Cô lại trở về phòng làm việc của chủ tịch trường học. Lúc này Đông Phương Hạo đẩy cửa phòng làm việc muốn đi ra. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy Phương Tử Huyên. Trên mặt anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ lúc anh đưa tối hậu thư đến chỗ Chu Húc, cho đến lúc Phương Tử Huyên đứng trước mặt anh đã nắm chắc phần thắng. Như thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Anh mong đợi câu tôi đồng ý của cô. Tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải đảm bảo giữ lại được đạo quán. Dĩ nhiên. Ở trước mặt cô, Đông Phương Hạo lập tức gọi điện thoại cho hội đồng quản trị, cố gắng chuyển rời chú ý của mọi người vào một công trình càng thêm mê người, làm cho đạo quán Chu Húc có một đoạn sóng yên biển lặng. Lấy được đáp án vừa ý của anh, Phương Tử Huyên lấy lý do dạy học rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch. Quá nhiều vấn đề khó khăn, quá nhiều tình trạng bất ngờ xuất hiện, nhất thời làm cho cô không chống đỡ được. Làm thế nào cùng người khác nói cô phải lập gia đình, tầm loạn như ma, cô không thể nào yên lòng tiếp tục lên hết 2 tiết học. Sau khi tan học cùng mấy vị đồng nghiệp đi xa cổng trường, một tiếng còi ô tô ầm ĩ làm cho mọi người chú ý. Phương Tử Huyên đang cùng đồng nghiệp chuyện trò vui vẻ, nhưng đề tài của cô lại bị người đàn ông cắt đứt. Mấy đồng nghiệp nhìn Đông Phương Hạo cao lớn, đẹp trai, tây trang thẳng thớm, hoàn toàn ném cô rõ ót. Phương Tử Huyên có chút nghi ngờ, sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Đông Phương Hạo chỉ cô, ý bảo cô lên xe anh. Mấy đồng nghiệp rốt cuộc ý thức được Mỹ Nam quen biết Phương Tử Huyên, thái độ vừa hâm mộ, vừa đố kỵ với Phương Tử Huyên. Nếu như họ không có đoán sai, người này chính là con trai của chủ tịch mới trở về từ nước phát triển. Như vậy, người đàn ông cực phẩm, thế lại cùng Phương Tử Huyên quen biết, nhưng họ lại không thể không thừa nhận. Đa tài đa nghệ, Phương Tử Huyên vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, rất xứng đôi với anh. Anh đưa tôi đi đâu? Phương Tử Huyên ngồi ghế lái phụ, nhìn giống như đang muốn tham gia cái gì đó, không biết anh muốn giở trò gì. Buổi tối, có một buổi tiệc xã giao. Em đã là vợ tương lai của anh, nghe vậy đi theo anh xã giao là chuyện bình thường. Anh chuyên chú nhìn ở phía trước, giọng nói không chút để ý. Tôi cũng có chuyện bận rộn của tôi, thời điểm cần tôi, anh không thể gọi điện báo một tiếng hay sao? Đông Phương Hạo quay mặt sang, một tay cầm lái, một tay khác véo nhạy cảm của cô. Chồng muốn đi cùng bà xã, còn phải hẹn trước hay sao? Phương Tử Huyên đẩy tay anh ra. Chúng ta vẫn chưa kết hôn. Rất tốt, em đã nguyện ý giúp chú Húc một tay, cũng không dễ dàng giúp anh. Phải biết, anh có bao nhiêu cố gắng mới tạm giữ lại được cái đạo quán sớm thuộc về tập đoàn Đông Phương kia. Không cho mảnh đất kia phát triển thành cửa hàng hoặc công trình để sử dụng. Em coi như không thể báo đáp anh từng cái được sao? Nhưng tùy tiện xuất hiện, còn ở trước mặt đồng nghiệp dẫn tôi đi. Nếu gặp họ, tôi phải nói như thế nào? Thì ra chuyện em lo lắng chính là cái này. Vậy để họ hiểu lầm cũng tốt. Dù sao em là vợ, sớm muộn gì cũng trở thành sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net